Phần 16. Sự tiến hóa của Facebook. Những gì chúng ta đang làm hiện giờ mới chỉ là bắt đầu. Vào ngày làm việc đầu tiên của năm 2009, Mark Zuckerberg, một người vốn chỉ quen xỏ xăng đan cao su, mặc áo phông và áo khoác lông cừu, đã đóng bộ đàng hoàng với cà vạt và áo sơ mi trắng cổ cồn. Đây là một năm nghiêm túc. Đó là câu trả lời của Mark cho những ai hỏi về sự thay đổi ấy. Anh giải thích rằng sẽ đeo cà vạt cả năm để nhấn mạnh những vấn đề mà Facebook sẽ phải đối mặt khi phát triển đạt đến các cấp độ cao. Nhưng không phải tốc độ phát triển từng giây là nguyên nhân khiến Zuckerberg cảm thấy anh cần đưa ra một dấu hiệu mới thể hiện tính nghiêm túc cho những cộng sự của mình. Cũng chẳng phải do nhu cầu kiếm tiền. Chính xác thì đó là những thách thức đến với Facebook khi trở thành một nền tảng giao tiếp phát triển nhanh chóng, vốn đã và đang được đại chúng ưa chuộng. Zuckerberg vẫn coi Facebook đang trong quá trình hoàn thiện. Cuối năm 2008, tôi đã hỏi anh rằng, thách thức lớn nhất đối với Facebook là gì? Thách thức nhất của chúng tôi là làm sao để giúp dữ liệu người dùng vượt qua được những thay đổi cần phải tiếp tục xảy ra. Mark trả lời không hề chần chừ. Mỗi khi chúng tôi cho ra mắt bất kỳ sản phẩm chính nào, thì đều vấp phải sự chỉ trích, vì vậy cần phải chắc chắn rằng chúng tôi có thể cho ra đời các sản phẩm thường xuyên thay đổi và kiểm soát được cơ sở người dùng khổng lồ này. Tôi muốn Facebook tiếp tục phá vỡ giới hạn và vươn thật xa. Mặc dù chưa tròn 5 năm hoạt động, nhưng Facebook đã đem lại cho người sử dụng hàng loạt các thay đổi đáng kể, bao gồm đăng ảnh, giới thiệu Newsfeed và việc mở rộng Facebook thông qua nền tảng các ứng dụng và các công cụ dịch thuật. Mỗi thay đổi tùy theo từng cách riêng, về cơ bản đã thay đổi không chỉ là sản phẩm mà còn cả trải nghiệm của người sử dụng. Giờ đây, Zuckerberg và các kỹ sư của mình đang lên kế hoạch cho những thay đổi ấn tượng hơn. Anh sẽ không từ bỏ, và năm 2009 sẽ là một năm nghiêm túc. Cuối năm 2008, ngay cả khi Zuckerberg thừa nhận mối lo ngại về việc làm thế nào để Facebook luôn phát triển, thì anh vẫn đưa ra hàng loạt các thay đổi, dự định giúp người sử dụng trao đổi nhiều thông tin hơn nữa. Vào tháng 9 năm 2008, chỉ 2 tuần sau khi liên hoan ăn mừng bằng một bữa tiệc, Toka, bữa tiệc mà mọi người tham gia đều ăn vận giống như cư dân Rome cổ xưa bằng cách quấn quanh mình một tấm toga, thường là ga trải giường và đi dép xăng đan. Nhân dịp có 100 triệu người sử dụng, Facebook lập tức sắp xếp lại các profile theo cách mà nhiều người cho là phức tạp và giống như mọi lần, việc này dẫn đến sự phản đối ầm ĩ từ phía người sử dụng. Bên trong công ty, ý tưởng này được đặt tên là FB95, nhảy theo Windows 95, hệ điều hành Microsoft, đã khiến Windows trở thành sản phẩm đại chúng và độc chiếm thị trường hệ điều hành máy tính cá nhân trên toàn thế giới. Tương tự, việc thay đổi các trang profile cũng được cho là có khả năng giúp Facebook thống trị cả thế giới. Mục tiêu đầu tiên của công cuộc tái thiết là tăng tốc độ lưu chuyển thông tin giữa các thành viên, hay chính là chia sẻ theo cách nói của Facebook và đơn giản hóa thiết kế giao diện nhằm tạo thuận lợi cho việc tiếp nhận khối lượng thông tin ngày càng tăng. Thay đổi nổi bật nhất bao gồm 2 phần riêng biệt. Trong profile, kết hợp giữa Wow, nơi bạn bè gửi các thông điệp công cộng trực tiếp cho bạn, và Manifest, phần Newsfeed được cá nhân hóa nhằm trình bày các thông tin về bản thân bạn. Như vậy, mọi thứ về bạn đã ở cùng một chỗ. Mục tiêu chính là tạo lập nhiều hơn nữa các nền tảng để thảo luận. Cũng trên profile của bạn, xuất hiện một hộp có tên là Publisher, người phát hành, phiên bản nâng cấp của nơi mà bạn thường đăng các tình trạng mới. Những chiếc hộp này giờ đây chứa mọi nội dung, từ các thông tin mới thường nhật kiểu truyền thống như tôi đang tắm cho tới hình ảnh, video, các đường link, các bài báo và các website. Nếu như trước đây, hộp thông tin tình trạng cũ của Facebook thường bắt đầu sẵn sàng như David Copperbridge đang, thì hộp phát hành mới này đưa ra câu hỏi mở hơn, bạn đang nghĩ gì? Để khuyến khích người sử dụng Facebook, những người đang ngày càng khó tính, quen với thiết kế mới, công ty đã cung cấp cho họ một phiên bản dùng thử gần 2 tháng trước khi yêu cầu thay đổi toàn bộ. Bản thử này có cả bản mới và bản cũ. Như Zuckerberg từng nói, công nghệ là phần dễ dàng nhất. Quản lý Facebook đã trở thành một bài tập môn tâm lý đám đông, nhưng những người sử dụng kỹ tính đã quen với kiểu cũ, những người ghét việc thiết kế lại, hàng ngàn người một lần nữa tham gia vào các nhóm phản đối ý tưởng này, mặc dù cũng không nhiều như lần phản đối Newsfeed. Một vài ngày sau khi việc thiết kế lại được thực hiện, thậm chí chuyên gia máy tính Michael Dell cũng đã gia nhập một nhóm có tên là Petition Against New Facebook, kiến nghị phản đối Facebook mới, Giới trẻ đặc biệt gắn bó với WoW phiên bản cũ vốn cũng đã thay đổi vài lần từ cuối năm 2004. Và một ngày tháng 7 năm 2008, khi Facebook lần đầu thử nghiệm việc thay đổi thiết kế. Michael Arrington, một phóng viên công nghệ uy tín đã viết một bài phân tích trên trang tin TechCrunch nổi tiếng của mình. Bài báo đó có tên là Quá trình biến thành TrendFix của Facebook. TrendFix là một website nhỏ được xây dựng vào tháng 10 năm 2007 bởi những người từng là kỹ sư hàng đầu của Google. Nhưng Arrington chỉ ra, Facebook là mạng xã hội đầu tiên chuyên phổ biến ý tưởng kết hợp các hoạt động với xu hướng blog vi mô do Reuters giới thiệu. Và giờ, với việc thiết kế lại, Arrington cho rằng Facebook đang bắt chước TrendFix bằng cách lấy nội dung truyền thống ở Newsfeed kết hợp với hình thức cập nhật tình trạng nhanh chóng, giống như các dòng tweet trên Twitter. Lần đầu tiên kể từ khi ra đời, Facebook bị buộc phải bắt chước, ít nhất là phần nào đó, ý tưởng của các sản phẩm khác. Mặc dù Facebook có vẻ hơi giống TrendFix, nhỏ bé, nhưng thực chất, đối thủ của vé bên kia phép so sánh chính là Twitter. Ra đời năm 2006, Twitter cung cấp cho người sử dụng một diễn đàn để cập nhật một bài viết dài không quá 140 ký tự. Đối với nhiều người, đặc biệt là những người không sử dụng cả hai, thì Twitter có vẻ giống Facebook vì cả hai đều chú trọng đến việc chia sẻ thông tin nhanh chóng giữa các cá nhân. Nhưng trên Twitter, mọi người không trở thành bạn, thay vào đó bạn có thể đăng nhập để theo tweet. Tên chỉ những cập nhật của người sử dụng của bất kỳ ai. Những đối tượng sử dụng Twitter không nhất thiết phải là một cá nhân, như tài khoản Twitter là bí danh hoặc tên của một công ty nào đó, và không giống như Facebook, có mối quan hệ ở Twitter mang tính một chiều. Điểm đặc sắc của Facebook chính là nền tảng nhận dạng có khả năng kết nối bạn với những người thân quen trong cuộc sống thực. Trong khi đó, nền tảng của Twitter là truyền dẫn, một phương tiện hoàn hảo cho các công ty, các nhãn hiệu, các blogger, những người nổi tiếng, hoặc bất kỳ ai có những điều muốn chia sẻ cho nhiều người. Rõ ràng là có một số điểm tương đồng giữa hai sản phẩm. Đặc điểm cập nhật tình trạng là yếu tố chính của cả hai. Twitter giống như Facebook đã sớm phát hiện thành nền tảng sử dụng nhiều ứng dụng khác. Thực sự thì nhiều người sử dụng tweet và send tweet của những người khác trên các trang độc lập như Twitter. Quan điểm của Twitter về vấn đề doanh thu cũng có phần thắng thế hơn so với Facebook vào năm 2009. 3 năm sau khi thành lập, Twitter vẫn chưa thu được gì. Sự tăng trưởng chính là năng lượng của Twitter, và rõ ràng là công ty này tràn ngập thứ năng lượng đó. Lợi thế của Twitter với người sử dụng còn tiếp tục được bổ sung thêm trong nhiều tháng sau. Facebook hiện giờ đã lớn mạnh và ổn định, và từ góc nhìn của bài báo thì nó đã già. Twitter là nấc tiếp theo trong quá trình phát triển và nhanh chóng trở thành công ty công nghệ xuất sắc, vị thế mà Facebook đã từng nắm giữ trong năm 2007 và 2008. Những dự đoán về việc Twitter sẽ soán ngôi của Facebook xuất hiện nhiều vô kể. Zuckerberg và đội của anh đã bám sát Twitter, họ đặc biệt tập trung vào mức độ nhiệt tình của báo chí và của các chuyên gia của thung lũng Silicon chuyển sang cho Twitter. Trong cuộc phỏng vấn trên sân khấu tại hội thảo Web 2.0 vào đầu tháng 11, hai tháng sau khi Facebook tiến hành thiết kế lại, Zuckerberg đã nói rằng anh thực sự ấn tượng với Twitter và đã gọi dịch vụ của Twitter là hình mẫu tao nhã. Cùng thời điểm, Facebook có các cuộc bàn bạc bí mật để mua lại Twitter với giá là 500 triệu đô la cổ phiếu vì vụ làm ăn này không thành. Một trong những lý do là lãnh đạo của Twitter không tự tin vào giá trị tiềm năng của cổ phiếu Facebook. Tuy nhiên, Facebook lại có một bước chuyển lớn hơn vào cuối năm 2008. Zuckerberg dự định nhúng Facebook vào cấu trúc mạng Internet. Khi tiến hành thay đổi cơ bản nền tảng hệ thống, công ty đã giới thiệu Facebook Connect. Việc giới thiệu sản phẩm này đã thu hút các lập trình viên bắt đầu xây dựng Facebook theo một phong cách mới, dễ dàng kết nối với bất kỳ website nào cho phép bạn đăng nhập tài khoản Facebook. Bên cạnh đó, Facebook Connect còn mang lại một số tính năng khác. Nó cho phép bạn mang theo nhân dạng của mình tới bất cứ nơi đâu, bởi vì bạn có thể đề nghị kết nối, gửi lại thông tin vào Facebook Feed. Đây là cách trình bày thông tin về các hành động mà bạn thực hiện ở một số website khác cho bạn bè Facebook. Như thế là các hành động này được thực hiện trên Facebook. Connect cũng tạo điều kiện để các website khác có thể tận dụng Facebook như một phương thức lan truyền thông tin vô cùng hiệu quả từ một người sử dụng sang bạn bè của họ. Đối với những người sử dụng, Facebook Connect cung cấp dịch vụ đăng nhập Internet toàn cầu. Trên 80.000 website ưa thích sử dụng sản phẩm này. Và vào tháng 2 năm 2010, 60 triệu thành viên Facebook hiện đang tích cực tiếp nhận sản phẩm này. Adam Beer, nhà điều hành Facebook đã kể với một khán giả trong cuộc hội thảo rằng các đối tác của Canet chiếm một nửa trong số 100 website hàng đầu thế giới, theo nghiên cứu của Comscore. Các website này rất đa dạng, từ Yahoo, website có nội dung lớn nhất thế giới, đến các trang phương tiện truyền thông như CNN, Gawker và TechCrunch. Các website nổi mới thành lập như Fanpage và Foursquare và các thiết bị như iPhone và Xbox. Chúng tôi mong muốn sản phẩm này trở thành một công nghệ mà mọi người dùng để kết nối những thứ họ quan tâm mà không cần phải để ý xem mình đang ở đâu. Về phát biểu trong cuộc hội thảo, hãy nhớ Zuckerberg đã tự hào như thế nào vào mùa thu năm 2003 khi anh ấy nói với Karl Marx, bạn có thể kết nối với người khác qua đồ vật. Khi người đọc đăng nhập để nhận xét hoặc tương tác với một trong những website hay thiết kế bị sử dụng Facebook, Connect, họ nhận được nhân diện nhờ ảnh và tên thật trên Facebook. Việc này đã giải quyết được một vấn đề đã từng gây sóng gió ở các blog và website mới, có nhiều bài đăng của người đọc cực đoan, xúc phạm và nạc danh. Khi những người đưa ra nhận xét đăng nhập dưới tên thật của họ để vào Connect, thì câu chuyện sẽ trở nên văn minh hơn. Facebook Connect là cách thức hoạt động của nền tảng hệ thống trong tương lai. Tôi không cho rằng điều đó ám chỉ các ứng dụng nhỏ trên Facebook, mà là toàn bộ các website chỉ sử dụng thông tin của các thành viên Facebook để chia sẻ thêm thông tin. Zuckerberg nhận định, giờ thì anh cho phép nền tảng hệ thống nội bộ của Facebook, nơi cho phép những ứng dụng vận hành trong khu vực dịch vụ, chính là một bước đào tạo cơ bản. Mặc dù Facebook Connect nhiệt tình đưa ra nhiều cơ hội để lấy thông tin của hàng trăm triệu người sử dụng, song một vài đối tác vẫn còn nghi hoặc. CEO của một công ty truyền thông có trụ sở tại New York, người rất quan tâm tới Facebook nhưng không hề có ý định khai thác Connect nhận xét rằng đây là chiến lược chú ngựa gỗ thành Troy. Ông cho rằng Connect là một phương pháp chen ngang giữa công ty và khách hàng. CEO này dự đoán rằng một khi Facebook khiến các website phụ thuộc vào thao tác đăng nhập và tiếp cận với người sử dụng thì sản phẩm này sẽ bắt đầu đưa ra các yêu sách. Tuy hiện tại sử dụng Connect chưa phải mất phí, nhưng ông dự đoán việc này sẽ thay đổi. Connect cũng sẽ trở thành phương tiện truyền phát quảng cáo, khả năng này vốn bị các nhà điều hành coi nhẹ. Nhưng Dustin Moskovitz, người thường có những phát ngôn thẳng thắn do đã rời công ty, lại cho rằng các trang sử dụng Connect sẽ được phép trưng các quảng cáo trên Facebook. Họ sẽ biết người sử dụng Facebook nào đang vào trang của mình. Ông giải thích, do đó, họ có thể sử dụng mọi thông tin về mục tiêu quảng cáo của Facebook. Đây chính là điểm cốt lõi của chiến lược Connect. Chia sẻ doanh thu từ các quảng cáo theo mục tiêu của các website khác là một thương vụ quan trọng đối với Facebook. Một chức năng khác của Connect là cung cấp cho Facebook nhiều thông tin về người dùng hơn, trong đó có các dữ liệu không chỉ giới hạn ở những hoạt động mà người dùng thực hiện trên Facebook.com. Vào tháng 1, một cuộc khủng hoảng có nguy cơ nghiêm trọng đã xảy ra ở Facebook khi Tổng thống Obama tái cơ cấu nội các và ban cố vấn. Ông đã bổ nhiệm Lawrence Summers làm Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia tại Nhà Trắng. Khi Summer là Bộ trưởng Bộ Tài chính dưới thời Bill Clinton, cánh tay phải của ông là Sherry Shepherd. Summer và Sherry vẫn giữ mối quan hệ mật thiết, do đó một số nhân viên cao cấp của công ty lo ngại rằng Sherry có thể sẽ tham gia bộ máy quản lý mới và khả năng chuyện này xảy ra khá cao. Tuy nhiên, Sherry đã quyết định ở lại và trở thành cộng sự chủ chốt của Zuckerberg. Mọi chuyện trở nên nghiêm trọng hơn vào tháng 2 khi phòng pháp lý của Facebook đưa ra một vài thay đổi liên quan tới các điều khoản dịch vụ của công ty. Hoạt động này được tiến hành nhằm đảm bảo công ty không vướng vào các vụ kiện tụng của những người sử dụng thiếu thiện chí. Phiên bản mới yêu cầu các thành viên đọc và nhất trí với điều khoản dịch vụ trước khi tham gia, điều mọi người thường bỏ qua. Ban đầu thì chẳng ai để ý gì tới phiên bản mới các điều lệ này. Cho đến 6 giờ tối ngày Chủ nhật 15 tháng 2, một trang blog có tên là The Consumerist của Hiệp hội Người tiêu dùng đã nhận ra những điều thay đổi và đã cho đăng một bài báo có tên Các điều khoản dịch vụ mới của Facebook. Chúng tôi có toàn quyền can thiệp vào nội dung của bạn, vĩnh viễn. Bài báo đã lên tiếng cảnh báo về các điều khoản và trích dẫn một điều khoản về những gì xảy ra đối với nội dung người dùng đăng lên Facebook. Tại đây bạn trao cho Facebook quyền sử dụng, sao chép, phát hành, lưu giữ công bố hoặc trưng bày một cách liên tục, toàn bộ, được phép chuyển giao, được chi trả hoàn toàn trên toàn thế giới. Trên thực tế, những câu chữ nghe đáng sợ này không hề thay đổi so với bản cũ, nhưng trong lần thay đổi quan trọng này thì một điều khoản nhỏ đã bị cắt bớt, đó là nếu như xóa các nội dung của bạn khỏi Facebook thì quyền này sẽ hết hiệu lực. Việc cắt bỏ điều khoản này đã thay đổi mọi thứ. Theo ý kiến của The Consumerist, blog này đã đưa ra kiến nghị rằng hãy chắc chắn rằng bạn không bao giờ đăng tải bất cứ thứ gì mà bạn không cảm thấy thoải mái, trừ khi phải từ bỏ mãi mãi, bởi bây giờ nó sẽ là của Facebook. Bài báo này đã nhanh chóng được đăng trên nhiều blog khác, cũng như báo chí chính thống. Đột nhiên, Zuckerberg phải chịu một áp lực bất ngờ. Vô số các bài báo trên khắp thế giới đã đưa ra câu hỏi rằng, làm thế nào mà anh ta có thể khẳng định rằng Facebook sở hữu toàn bộ thông tin của người sử dụng đã đăng tải trên đó? Anh ta không thể, và theo như Zuckerberg nói, thì anh không hề làm vậy. Không giống như các sự việc trước đó, Mark sẵn sàng phủ nhận ngay lập tức. Vào hồi 5 giờ chiều ngày thứ hai, anh đã đăng một bài trả lời dài và sâu sắc trên Facebook blog có tên là Trên Facebook, mọi người sở hữu và kiểm soát thông tin của mình. Trên thực tế, chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin của bạn theo cách mà bạn không mong muốn. Zuckerberg viết như vậy nhằm trấn an người sử dụng. Sau đó anh tiếp tục giải thích về môi trường pháp lý mới đầy phức tạp mà một dịch vụ như Facebook đang hoạt động. Người sử dụng muốn kiểm soát thông tin của bản thân, nhưng họ cũng muốn kiểm soát và đôi khi di chuyển thông tin của những người sử dụng khác đã gửi cho họ, ví dụ như số điện thoại di động, ảnh, vân vân. Mọi rắc rối chưa dừng lại ở đó, một người dùng 25 tuổi đến từ Los Angeles, tên là Julius Harper, đã nhanh chóng lập nên một nhóm có tên là Những người phản đối điều khoản dịch vụ mới. Nhóm này sau đó nhanh chóng nhập cùng một nhóm phản đối khác, do Annie Karjan Peterson đến từ Oslo, Na Uy thành lập. Và thứ ba, tổng số thành viên của cả hai nhóm đã lên tới 30.000. Đến thứ tư, con số đó lên tới 100.000 người, bất chấp những công cụ truyền thông, cũng như cách tổ chức mau lẹ mà Facebook đã cung cấp, những người sử dụng dịch vụ này vẫn tẩy chay nó. Trong khi đó, Trung tâm Thông tin Bảo mật Điện tử và 25 tổ chức bảo vệ người tiêu dùng đang chuẩn bị đệ đơn kiện lên Ủy ban Thương mại Liên bang vào thứ tư. Zuckerberg nhanh chóng đầu hàng sau chưa đầy 3 ngày bài báo xuất hiện. Vào hồi 1 giờ sáng thứ tư, anh tuyên bố trên blog rằng Facebook sẽ tạm thời quay lại sử dụng các điều khoản dịch vụ cũ, trong khi cân nhắc về những bước tiếp theo. Ngay cả trong bài viết trước đó, Mark cũng nhất trí rằng ngôn ngữ trong các điều khoản có lẽ quá trang trọng và cần đơn giản hóa hơn. Trong bài viết tiếp theo, anh mời những người sử dụng Facebook tham gia một nhóm mà công ty mới hình thành để bàn bạc về những điều khoản nào nên được đưa ra và hứa rằng người dùng sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng các điều khoản dịch vụ. Tuần sau đó, Zuckerberg công bố Facebook đã xây dựng hai văn bản mới, các nguyên tắc Facebook để tạo nên khung hướng dẫn cho các chính sách của công ty và tuyên bố về quyền hạn và trách nhiệm, thay thế cho các điều khoản dịch vụ cũ. Anh yêu cầu mọi người nhận xét về cả hai văn bản và tuyên bố rằng người dùng sẽ được mời để bỏ phiếu ủng hộ hay phản đối hai văn bản trước khi chúng có hiệu lực. Anh kết thúc bằng một bài diễn văn ngắn mà hiếm khi nghe được từ các CEO. Lịch sử đã dạy chúng tôi rằng các hệ thống được quản lý công bằng nhất khi bên đưa ra quyết định đối thoại cởi mở và minh bạch với bên bị ảnh hưởng bởi quyết định đó. Chúng tôi tin một ngày nào đó, lịch sử sẽ chỉ ra rằng nguyên tắc đó cũng đúng với các công ty và chúng tôi hy vọng sẽ đi theo đường hướng đó cùng các bạn. Trong các tuần tiếp theo, Facebook đã giữ đúng lời hứa. Website này mời những người đứng đầu các nhóm phản đối, Harper và Peter Crow, giúp đánh giá và sắp xếp các nhận xét về hai văn bản. Zuckerberg cho biết một ý kiến bình chọn sẽ hợp lệ nhất nếu có ít nhất 30% người sử dụng Facebook tham gia. Do tuần trước đó, anh đã nói rằng Facebook hiện có tới 200 triệu người sử dụng, có nghĩa là 60 triệu người phải tham gia bình chọn, một con số không tưởng nhưng ít nhất về mặt lý thuyết thì anh đã làm hài lòng mọi người. Cuối cùng, chỉ có 666.000 phiếu bình chọn, với 74% số người dùng đồng ý với tuyên bố về quyền hạn và trách nhiệm. The Consumerist tuyên bố đã hài lòng. Các nhà hoạt động Internet cũng ấn tượng. Jonathan Trichayan, giáo sư của trường luật Harvard và các tác giả của cuốn Tương lai của Internet và làm thế nào để ngăn chặn nó, viết một bài báo khen ngợi Zuckerberg đã khuyến khích những người dùng Facebook coi bản thân họ là những công dân của Facebook. Zuckerberg rất vui vẻ khi tôi nói chuyện với anh hai tuần sau khi kết quả được công bố. Anh dự định sẽ có nhiều những cuộc bình chọn như vậy trong tương lai. Nếu chúng tôi làm điều gì đó gây tranh cãi, thì điều đó thực sự có nghĩa là chúng tôi cần có trách nhiệm với người dùng. Anh nói với tôi. Tôi nghĩ làm như vậy sẽ giữ cho chúng tôi luôn trung thực. Đó là một năm đầy sóng gió, nhưng rõ là anh ấy đã có một sự nghiêm túc thích hợp để đương đầu. Tháng 3 năm 2009, Facebook lại thực hiện một loạt thay đổi lớn khác, lần này rõ ràng là nhắm vào Twitter. Những thay đổi trong lần thiết kế này rõ ràng là không phải ở profile hay wall mà là ở trang chủ, nơi bạn đặt chân đến đầu tiên khi vào Facebook và đọc thông tin về bạn bè mình. Đầu trang này giờ có một hộp phát hành y như ở trang profile của bạn, thông điệp thì to hơn, chia sẻ. Phía dưới hộp thoại, phần Newsfeed đã chuyển thành cái mà Facebook gọi là Stream. Một danh sách liên tục các cập nhật và các thông tin khác từ bạn bè, nhưng danh sách này cũng có cả các cập nhật từ một nguồn mới, các trang mà bạn trở thành fan. Vậy là giờ đây, trở thành fan của một trang thương mại trên Facebook cũng gần giống như theo một người hay một công ty ở trên Twitter. Phiên bản Newsfeed mới này, khác với phiên bản cũ ở hai điểm cơ bản, nó được cập nhật theo thời gian thực, giống Twitter, và nó không dựa vào thuật toán cũng giống Twitter. Newsfeed bản cũ phụ thuộc vào phần mềm theo dõi các hành vi trong quá khứ của bạn, và đoán xem bạn thích những gì, bạn sẽ không thể chắc chắn về những gì sẽ xuất hiện trên phần này. Ngược lại, phiên bản mới được những cái đầu thông minh ở Facebook thích, gọi là kẻ quyết đoán. Bạn quyết định những gì sẽ xuất hiện trên Newsfeed, Facebook bổ sung thêm những bộ lọc ở phía trên trái trang chủ để giúp bạn kiểm soát những gì xuất hiện trong danh sách của bạn. Ví dụ, bạn có thể dùng chúng để xem video, hoặc ảnh, hoặc các cập nhật tình trạng. Bạn cũng có thể nhóm bạn bè và các trang vào thành từng nhóm để tạo lập các theo dõi cá nhân của danh sách. Ví dụ hiện tại, bạn sẽ chỉ xem về các thành viên trong gia đình, hoặc bạn bè cấp 3, hoặc các nhân viên trên Facebook, hoặc bạn thân của bạn. Đây thực sự là một sự kết hợp ấn tượng, nhưng có phần phức tạp. Có một phần xây dựng theo thuật toán vẫn được giữ lại ở trang chủ, là các highlights, điểm nhấn, một danh sách không mấy nổi bật, có đề mục nhỏ và các bức ảnh bé xíu, nằm ở phía dưới bên phải trang. Chẳng mấy ai thấy phần này hữu dụng, và lần này, Facebook cắt bỏ quá trình giới thiệu khá nhẹ nhàng về việc thiết kế lại như lần trước. Không hề có các bản thử hay các bản song song cả cũ và mới để cho người sử dụng làm quen với sự thay đổi. Nhưng ngay lập tức, có thể nhận thấy rất nhiều trong số 175 triệu người sử dụng Facebook không thích những thay đổi này, và đội ngũ nhân viên ngày càng trở nên hoài nghi của công ty cũng không hề mong đợi rằng người sử dụng thích thay đổi. Ngay khi Facebook bắt đầu thực hiện thiết kế mới, một ai đó đã lập một nhóm khiêu khích có tên là "Tôi tự động thấy ghét trang chủ của Facebook". Nhiều thành viên của nhóm này đã làm việc ở Facebook. Trong miêu tả bản thân của nhóm này viết, "Tôi ghét thay đổi và mọi thứ liên quan tới nó, tôi muốn mọi thứ giữ nguyên trạng suốt cuộc đời tôi". Những nhân viên đã đăng những lời nhận xét châm chọc kiểu, "Hãy đưa Facebook về với những vinh quang trước đó, Harvard là duy nhất", hay "Tôi sẽ ghét giao diện mới này cho đến khi nào". Có một giao diện mới ra đời, khi đó tôi sẽ yêu cầu giao diện này và kịch liệt phản đối cái mới. 2 tuần sau khi thay đổi thiết kế, một đặc điểm khác giống Twitter được bổ sung, những cài đặt riêng tư mới cho phép bạn công khai một phần hoặc tất cả profile của bạn cho mọi người trên Facebook. Và đòn chí mạng chính là việc tạo điều kiện cho người sử dụng trở thành fan của các cá nhân. Việc bổ sung thêm những liên kết bất đối xứng như vậy đã hoàn thiện công cuộc bắt chước của Facebook và giúp sản phẩm này hoạt động hiệu quả, y như bạn đang dùng Twitter vậy. Nhưng mặc dù Zuckerberg thực sự đã dự định bổ sung thêm đặc điểm này từ tháng 6 năm 2009, nhưng phải đến tận tháng 2 năm 2010, anh mới thực hiện. Đến giữa năm 2009, Twitter có 50 triệu thành viên và Facebook tiếp tục lo sợ. Mỗi khi tôi đi chơi với một nhân viên của Facebook, họ đều hỏi tôi nghĩ gì về Twitter. Moskovitz nói vậy. Vào tháng 5, một điều mà thậm chí đến ông cũng lo lắng là những kỹ sư hàng đầu cũng bắt đầu chọn đến làm ở Twitter chứ không phải ở Facebook hoặc công ty mới tự xây dựng của ông. Ở Facebook, chúng tôi cảm thấy như nếu chúng tôi có thể giải quyết được vấn đề này thì chúng tôi nhất định có thể thắng. Ông nói, nhưng rõ là chúng tôi sẽ thấy khó chịu kinh khủng nếu chúng tôi kiểu như đang không quan tâm và Twitter làm điều mà chúng tôi không hiểu được và vượt qua chúng. Cũng vào khoảng thời gian đó, Mark Anderson, thành viên trong ban giám đốc của Facebook và cũng là nhà đầu tư của Twitter cũng nói với tôi rằng hai công ty giống nhau như cuộc đụng độ của voi, đã quá muộn để đua tranh với Facebook trên địa bàn của Facebook. Ông nói, rõ ràng là khi các mối đe dọa xuất hiện, chúng thường sẽ rất phiền nhiễu, đúng không? Những mối đe dọa khó chịu này thường xuất phát từ dưới lên. Chúng len lỏi từ ngoài vào, thay vì tấn công trực diện. Do đó, Twitter là thứ mà Facebook cần phải hết sức đề phòng. Shane Parker, người cố gắng rất nhiều để tham gia vào các quyết định, sản phẩm của Facebook từ xưa, từ lâu đã ủng hộ việc chuyển Newsfeed sang hình thức stream giống với Twitter. Trên thực tế, Zuckerberg đã kiềm giữ ý tưởng này trong một thời gian dài, nhưng chính áp lực cạnh tranh ngày càng tăng từ phía Twitter cùng với việc vận động không mệt mỏi của Parker và những người khác như Adam Angelo cuối cùng đã thuyết phục anh. Mark luôn nói với tôi rằng anh ấy sẽ không làm thế, Parker nói, nhưng theo đúng phong cách cổ điển của Mark thì anh ấy lắng nghe và lắng nghe, và rồi tới thời điểm anh ấy sẽ tự đưa ra quyết định, đó là cách cần phải làm. Quá trình từ định nghĩa dài hàng năm trời của Facebook để trở thành một nơi để kết nối con người mà bạn biết trong thế giới thực đang trở nên, tuy chậm chạp nhưng chắc chắn, ít tính trung tâm hơn. Để trở thành bạn, cần phải có tương tác từ hai phía, cả bạn và bạn của bạn phải nhất trí với điều đó, như Parker giải thích. Nhưng hiện giờ có nhiều kiểu quan hệ hữu dụng khác trên Facebook. Parker dự đoán rằng Facebook sẽ dần dần chính thức tách bạch ba cấu phần để trở thành bạn với ai đó trên Facebook. Đó là tuyên bố bạn biết họ, cho phép họ được biết thông tin của bạn và đăng ký để được biết mọi thông tin của họ. Zuckerberg thừa nhận rằng khái niệm một người bạn rõ ràng đang trở nên đa nghĩa. Anh ấy nói từ đó đã trở nên hữu dụng, giúp con người vượt qua được hàng tá khó khăn. Quan trọng nhất là nó khiến con người ta quen với việc chia sẻ nhiều thông tin về bản thân họ, mà rõ là chỉ có bạn bè mới nhìn thấy được những thông tin đó. Nhưng Facebook đã cung cấp không chỉ hai sự lựa chọn cho các mối quan hệ của bạn với người khác, là bạn và không là bạn. Nó sẽ dần dần cung cấp nhiều hơn nữa các phương thức thông minh để điều chỉnh các tương tác giữa người và người. Việc các bạn sẽ trở nên tinh tế hơn để phản ánh chính xác hơn các cấp độ khác nhau của các mối quan hệ chúng ta có với mọi người. Tất cả chúng ta, những ai đã từng rất đau đầu khi phải quyết định có nên chấp nhận yêu cầu kết bạn của một ai đó mà chúng ta mới chỉ biết chút ít, sẽ có nhiều sự lựa chọn hơn. Nhưng còn có một thứ khác cũng sẽ xảy ra, dần dần Facebook sẽ không chỉ về tình bạn mà còn về nhiều thứ khác. Minh họa đầu tiên cho điều này chính là khi Facebook bổ sung thêm các trang hâm mộ và gửi các cập nhật trang vào phần newsfeed của bạn cùng với các cập nhật của các cá nhân. Eden Pierce, một cựu nhân viên của Google, hiện phụ trách marketing cho nền hệ thống Facebook và là một thành viên chủ chốt trong đội của Zuckerberg giải thích. Khi chúng tôi tiếp tục phát triển suy nghĩ của mình, chúng tôi đã nhận ra ngoài con người, biểu đồ xã hội của bạn còn có nhiều thứ khác nữa, đó là các sự vật, các tổ chức và các ý tưởng. Bất kỳ thứ gì, bằng việc vạch ra mọi thứ mà chúng tôi có thể phát hiện ra nhận thức cực kỳ mạch lạc của một con người. Nói cách khác, việc bạn là fan của U2, của một quán cà phê gần nhà và của Asian nói nhiều điều về bạn hơn là việc bạn kết thân với một ai đó bạn gặp trong một cuộc hội thảo vào năm ngoái. Facebook trong tương lai sẽ trao cho mọi người các công cụ để khám phá những mối quan hệ với người khác vốn được nuôi dưỡng nhờ những sở thích và ứng xử tương đồng. Đường hướng mới ấy kéo theo nguy cơ là nó có thể sẽ biến Facebook giống như một nơi để tiếp thị hơn là một nơi cho tình bạn. Khi Facebook vạch ra mọi mối liên hệ khác và kiểm soát các tương tác của mỗi người sử dụng đối với những mối liên hệ đó, thì Zuckerberg dự đoán những người sử dụng sẽ chia sẻ một khối lượng dữ liệu lớn chưa từng có. Cứ coi việc này chỉ như một dòng thông tin khổng lồ. Anh nói, nó gần giống như một dòng nhận thức và giao tiếp của con người và các sản phẩm mà chúng tôi xây dựng đơn giản là những cách nhìn khác về điều đó. Khái niệm về biểu đồ xã hội là một kết cấu rất hữu dụng, nhưng tôi cho rằng khái niệm dòng chảy xã hội, một dòng chảy tổng hòa cho tất cả mọi người, cũng sẽ ngày càng trở nên quan trọng. Khi anh ấy nghĩ về sự tiến hóa của dòng chảy xã hội này, Zuckerberg đã so sánh với định luật của Moore, dự đoán là quá trình Moore của Intel đưa vào những năm 1960, rằng số lượng bóng bán dẫn có thể sử dụng chip máy tính sẽ tăng nhanh chóng theo thời gian. Anh cho rằng sẽ có một hiện tượng tương tự diễn ra trong mạng lưới xã hội. Trong một thập kỷ tới, anh tin rằng lượng thông tin nhiều gấp 1.000 lần về mỗi cá nhân sẽ lưu chuyển qua Facebook. Giả thuyết này có những kết quả mà theo anh là rất thú vị. Anh nói, mọi người sẽ phải có bên mình một thiết bị tự động chia sẻ mọi lúc. Bạn có thể dự đoán được điều đó. Khi thúc giục người dùng Facebook đăng công cộng nhiều hơn các cập nhật của họ, cũng như các đóng góp khác, và bằng việc thử điều chỉnh các hành vi thương mại của họ, cũng như các tương tác của họ với bạn bè. Zuckerberg đang đánh cược rằng mọi người theo thời gian sẽ ngày càng ít quan tâm hơn tới sự riêng tư và rằng họ sẽ thực sự muốn có mọi thông tin khác, đó không chỉ là việc tăng lượng thông tin vốn tiềm ẩn rắc rối. Liệu mọi người có chấp nhận được việc quá nhiều thông tin về bản thân họ trôi nổi trên mạng? Với một phần tương đối lớn dân số thế giới sử dụng dịch vụ, Facebook có thể trở thành một thí nghiệm hoành tráng về việc bộc lộ bản thân. Zuckerberg nói rằng anh giữ vững cam kết sẽ cho mọi người quyền kiểm soát riêng tư mà họ muốn. Liệu anh có thể giải quyết những mâu thuẫn khi anh thay đổi phần mềm hay không? Không dưới 400 triệu người sử dụng sẽ háo hức theo dõi những thay đổi đó. Cuối tháng 4 năm 2009, Facebook lặng lẽ tiến hành một thay đổi lớn như bao thay đổi đã từng thực hiện với việc tung ra sản phẩm có tên Facebook Open Stream API. Công ty đã tạo dựng nền tảng có thể thay đổi cách mọi người sử dụng dịch vụ của mình Stream API là một dạng hỗ trợ của Facebook Connect. Nếu Connect là cách để mở rộng nền hệ thống của Facebook xuyên suốt trong môi trường, thì Stream API là cách để phân phối trải nghiệm sử dụng Facebook ra bên ngoài dịch vụ của chính nó. Điều này nghe có vẻ kỳ quặc. Ngày nay chúng ta hầu như đều mặc nhiên cho rằng cách người sử dụng lấy thông tin Facebook là ở các trang chủ của họ tại facebook.com. Stream API cho phép các website bất kỳ lấy feed và đăng tải ở nơi khác, kể cả để thay đổi và thêm thắt vào feed đó, theo cách mà không thể thực hiện được ở bên trong Facebook. Nó sẽ để các dịch vụ khác xây dựng các trang trông giống Facebook và mang lại cảm giác như Facebook, mặc dù các dòng dữ liệu sẽ vẫn do server của Facebook kiểm soát. Nếu tôi muốn, tôi có thể tự xây dựng một website của mình nơi mà bất kỳ người sử dụng Facebook nào cũng có thể nhìn thấy toàn bộ newsfeed của họ. Người sử dụng có thể hoạt động ở các trang mạng ngoài này như họ làm với Facebook, dữ liệu cũng sẽ lưu chuyển trở lại phần newsfeed của bạn bè. Twitch là một trong số các dịch vụ phần mềm trợ giúp việc này. Chỉ 2 ngày sau khi công bố Stream API, tôi ăn tối ở New York với Jen Parker, người đã dành phần lớn thời gian tối hôm đó để chỉ trích sản phẩm mới này. Đó là canh bạc chiến lược ghê gớm nhất trong lịch sử của công ty và cả trong tương lai nữa, ông nói với giọng điệu nhanh và mạnh, mở dòng dữ liệu này cho cả thế giới có thể sẽ phá vỡ hiệu quả mạng lưới của công ty. Nếu là một mạng lưới đóng, thì chi phí chuyển đổi sẽ rất cao và mọi người sẽ buộc phải chỉ sử dụng Facebook. Nhưng khi anh mở dòng dữ liệu, thì có nghĩa là anh đã tạo cơ hội để các khách hàng khác của Facebook có thể tiếp cận mọi dữ liệu giống như Facebook. Những lời này vẫn còn vang mãi trong tai tôi một tuần sau đó, khi tôi ngồi riêng cùng Jack Gepper trong một cuộc phỏng vấn dài ở góc phòng hội thảo gần chiếc bàn của anh ở Palo Alto. Anh ấy không hề phủ nhận những gì Parker nói, mà trái lại rất bình tĩnh. Anh nói về những nguy hiểm có thể đến khi các công ty tự xây tường bao quanh mình. Điều tốt nhất mà chúng tôi có thể làm là chuyển động thật hòa hợp cùng thế giới quanh ta. Anh tiếp tục, và để ganh đua bền bỉ, không thể xây tường, vì chúng tôi nghĩ rằng đằng nào thì hầu hết việc chia sẻ dữ liệu cũng sẽ xảy ra bên ngoài Facebook, nên chúng tôi thực sự muốn thúc đẩy chuyện này. Tôi không thể đảm bảo được rằng chúng tôi sẽ thành công. Tôi chỉ nghĩ rằng nếu chúng tôi không làm việc này, thì chúng tôi thực sự sẽ thất bại. Tôi hỏi anh, liệu anh có lo lắng sự cứng đầu ấy có thể sẽ làm ảnh hưởng tới tình hình tài chính của công ty hay không? Lập luận đó chỉ thích hợp nếu bạn đang cố xây dựng một thứ gì đó có giá trị hàng thập kỷ. Anh trả lời, mọi người thực sự cần phải hiểu rằng những gì chúng tôi đang làm hiện giờ mới chỉ là bắt đầu. Jamat Pillahaptiar, người chịu trách nhiệm về sự phát triển của Facebook nói, Mark có tầm nhìn dài hạn nhất mà tôi từng biết. Chàng trai này luôn luôn, lúc nào cũng hướng tới tầm nhìn dài hạn, tham vọng của Facebook đối với Connect và Stream API vẫn còn rất nhiều. Nhà thiết kế hàng đầu của Facebook, Aaron Sittich nói, nếu chúng tôi dần dần mở rộng mọi thứ, thì chúng tôi có thể có mặt ở khắp mọi nơi cùng một lúc. Các quản lý cao cấp của công ty đều nhất quán nói rằng Facebook sẽ còn phát triển vượt trên mức chỉ là một website. Dịch vụ của nó sẽ có mặt ở khắp nơi. Nó sẽ trở thành kho dữ liệu, vừa giống như ngân hàng, là vừa giống như phòng thanh toán bù trừ, là điểm chuyển tiếp, giống như bưu điện hay công ty điện thoại. Nó có thể chẳng trở thành gì ngoài một nơi đăng ký nhân dạng và một nơi để trao đổi dữ liệu giữa những người khác nhau. Nhưng đó sẽ là vị trí rất quyền lực trong hệ sinh thái kinh doanh. Một vài quản lý nói rằng Facebook trên Internet giống như chip Inter trong máy tính cá nhân, một thứ mà bạn dùng nhưng hiếm khi để tâm. Và Mark Coller, dù đã rời Facebook nhưng vẫn có liên hệ mật thiết nói, trong vòng 5 năm tới sẽ không có sự khác biệt giữa việc vào hay không vào Facebook. Facebook sẽ là thứ đi cùng bạn bất cứ nơi nào bạn giao tiếp với mọi người. Coi nó như việc có một phần mềm trong đó có bạn bè bạn, hoặc chí ít thì sự kết nối trực tiếp và liên tục với bất kỳ ai trong số họ. Phần mềm đó sẽ cho phép bạn cập nhật liên tục những gì bạn bè của bạn làm và nói với họ bất kể những gì bạn muốn nói về bản thân bạn. Bất cứ khi nào chúng ta làm gì, trực tuyến và có câu hỏi, chúng ta đều có thể chuyển tới bạn bè mình. Chúng ta cũng có thể thực sự nói chuyện với họ qua chat, voice hoặc video. Trải nghiệm này sẽ ngày một gắn bó với chúng ta khi chúng ta ở thế giới thực, vì hầu hết mọi người sẽ mang những thiết bị luôn kết nối với Internet. Các ứng dụng của Facebook như iPhone, BlackBerry và Google Android cũng như những ứng dụng ở các máy di động khác đã được hơn 100 triệu người sử dụng trên toàn thế giới. Tại một vài nước, đây đã trở thành lựa chọn hàng đầu khi mọi người sử dụng Facebook. Trong tương lai, cách thức chính mọi người sử dụng Facebook sẽ là trên thiết bị di động. Đây là một viễn cảnh có thể xảy ra, tưởng tượng rằng bạn đang ở một trận bóng đá và nhờ thiết bị di động mà bạn thấy những người bạn nào của bạn cũng đang ở trong sân vận động, có lẽ thậm chí ngay cả họ ngồi ở chỗ nào. Có thể, nó còn cho bạn biết ai ở khu vực khán đài bạn ngồi đã cùng xem các trận đấu bóng giống bạn trước đây hoặc ai là fan của những đội bóng mà bạn yêu thích. Điều này có vẻ rất sành điệu đối với nhiều người sử dụng. Đối với những người khác thì có vẻ nó hơi... Ông William, một xã hội mà mọi hành vi đều bị kiểm soát và theo dõi chặt chẽ. Mua sắm cũng là một lĩnh vực khác, có thể sẽ được thay đổi. Bạn chẳng nhẽ không muốn biết, mỗi khi bạn đang đắn đo mua sắm một thứ xa xỉ như ô tô, tủ lạnh hay máy ảnh. Chính xác người bạn nào của bạn đã từng mua hoặc chỉ đang cân nhắc sản phẩm tương tự. Một số chuyên gia phát triển phần mềm có thể sẽ tìm ra cách khiến Facebook có thể trả lời cho bạn câu hỏi này. Nó cũng sẽ phải đảm bảo rằng mọi thông tin sẽ chỉ lưu chuyển với sự đồng ý của người dùng. Facebook thậm chí có thể bắt đầu hoạt động như một dạng trí nhớ hỗ trợ. Khi bạn xuống phố, bạn có thể hỏi profile của bạn để biết lần cuối bạn ở đó là khi nào và với ai. Hoặc một thiết bị di động định hướng có thể thông báo cho bạn tương đối số người bạn đã tương tác trên Facebook và nhắc bạn những tương tác đó diễn ra như thế nào. Phần mềm thậm chí có thể thay bạn đưa ra các quyết định đơn giản. Người quảng bá nền tảng hệ thống Edenpeer cho biết bạn sẽ có thể chỉ cần nói với chiếc Tifo của bạn ghi lại bất kỳ chương trình nào mà bạn của bạn đang ghi. Và đây là một viễn cảnh mà ông ấy đưa ra, tưởng tượng tôi chỉ cần vào xe và nói, tôi muốn đến nhà của David Copperfield. Tôi biết tôi là ai và có thể truy cập vào Facebook, tìm xem David sống ở đâu và đưa tôi đến đó sử dụng GPS. Những ý tưởng như vậy thực sự tuyệt vời, làm sao chúng lại không thể xảy ra chứ? Đầu tháng 8 năm 2009, Facebook đã mua lại Brandfix với giá khoảng 50 triệu đô la, thương vụ mua bán sáp nhập lớn nhất của công ty tại thời điểm đó. Đây thực sự là việc Brandfix hóa của Facebook. Việc kết hợp trong Facebook, cả công nghệ của Brandfix lẫn những nhà cựu sáng lập và lập trình xuất sắc của Google, mục đích là để nâng cao năng lực cạnh tranh của Facebook đối với Twitter, để có thể theo kịp hình mẫu linh hoạt hơn của bản thân. Vào tháng 9, Facebook giới thiệu Facebook Live. Với Facebook, đây là sự mở rộng thương hiệu thực sự đầu tiên, cũng giống như Diet Coke với Coke. Live hướng tới những người sử dụng điện thoại di động, hoặc không có Internet băng truyền rộng, hoặc vì lý do nào đó cần một cửa sổ vào Facebook nhỏ hơn, và ít dữ liệu hơn, và không tốn nhiều băng thông. Nó là phiên bản giản lược của dịch vụ, và không có những thứ như video. Do Facebook nắm tới 500 triệu người sử dụng, nên Zuckerberg đang chú trọng tới việc phân loại người dùng. Facebook đã thực hiện hàng loạt thay đổi không hề đơn giản. Khi tiếp tục phát triển nhanh chóng, Zuckerberg đã trở nên quen dần với những cuộc phản đối từ rất ít người, bởi càng ngày càng có nhiều người thấy được giá trị trong dịch vụ của anh. Anh bắt đầu nói rằng anh không thể đợi đến năm 2010, và vì thế anh sẽ không đeo cái cà vạt vướng víu ấy nữa. Quý vị thính giả thân mến, quý vị thính giả vừa nghe xong phần 16, sự tiến hóa của Facebook. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Mời quý vị thính giả đón nghe phần 17, tương lai. Kính mong các bạn nghe sách gặt hái được nhiều thành quả. Cư sĩ Thích Thiên Phúc gặp vấn đề về sức khỏe. Thế nhưng với ông, cuộc đời không quan trọng đếm được bao nhiêu năm, mà là ông đã cống hiến, đã để lại được gì cho thế hệ mai sau. Giúp cho thế hệ trẻ đầy nhiệt huyết, nhiều ước mơ, dám nghĩ, dám làm. Giúp cho những người gặp khó khăn không bao giờ ngừng khát khao hy vọng. Giúp cho những bạn kém may mắn trong cuộc sống có thêm sức mạnh vượt qua số phận để cống hiến cho xã hội, cho dân tộc Việt Nam. Hãy chung tay ủng hộ và cùng cư sĩ Thích Thiên Phúc thực hiện sứ mệnh này. Liên hệ cư sĩ Thích Thiên Phúc, số điện thoại 0986 219 192, email thichthienphuc@gmail.com, người đọc Trần Diệu Lan.